thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1530. Ngươi còn không có thua. Theo giao thủ tiếp tục, Ngạc Long càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Mà Sở Thanh Vân ỷ vào võ thể cường đại đã mơ hồ đè xuống Ngạc Long, chiếm thượng phong. Nhưng lúc này chung quanh mấy người nghị luận lại cũng đã từ từ phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là cảm thấy kinh hãi, hoặc giả đối Ngạc Long xui xẻo tiến hành nhìn có chút hả hê. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, bọn họ suy nghĩ phía dưới, nhưng là càng ngày càng thấy phải không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có những người này đều đã đưa ra nghi ngờ. Bởi vì Sở Thanh Vân biểu hiện như thế, thực sự không giống võ hồn điện phổ thông thành viên, ngược lại giống như nhân loại võ giả, đang cùng võ hồn điện thành viên một chọi một thì cách loại này nghiền ép dáng vẻ. Xem ra đã có người bắt đầu đem lòng sinh nghi, vậy lại thêm một điểm kiếp mã đi. Bởi chiến đấu thành thạo, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng thẳng đều quan tâm tình huống chung quanh. Ý thức được điểm này sau, hắn lập tức làm ra quyết định. Lại một lần nữa một quyền đem Ngạc Long đẩy lui sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên bàn tay vừa nhấc, một đoàn màu xám đậm lực lượng ở bàn tay xoay tròn ngưng tụ. U Minh Kích. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân thi triển ra Bảo Lưu, Hắc Lang, võ hồn sau lấy được hồn kỹ. Một đạo tối om lực lượng đột nhiên theo hắn trong lòng bàn tay phóng ra ra, nhanh như tia chớp đánh phía Ngạc Long. Bởi vì đối võ hồn 100% trưởng khống, Sở Thanh Vân thi triển cách này hồn kỹ tốc độ so Hắc Lang bản thân còn phải nhanh hơn, Ngạc Long căn bản đến không kịp né tránh. Hắn chỉ có thể cắn răng, ngưng tụ lại nguyên lực cùng võ hồn lực, lấy thân thể ngạnh kháng đạo này hồn kỹ. Ầm. Tối om lực lượng trọng trọng đánh vào, Ngạc Long giao nhau lên trên hai cánh tay. Hồn kỹ lực lượng lập tức bộc phát ra, đánh phải Ngạc Long cả người kịch chấn, khóe miệng đều tràn ra võ hồn lực. Nhưng hắn vẫn cũng là ánh mắt hung ác, đột nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân, tiểu tử. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có hồn kỹ. Ngạc Long trong lòng gào thét. Mà Sở Thanh Vân chợt trong lòng khẽ động, nhận thấy được dưới chân có chút gì thường nguyên lực ba động. Đây là Ngạc Long hồn kỹ. Trong nháy mắt phản ứng qua đến, Sở Thanh Vân lúc này thân hình lói lên, không lùi mà tiến tới thẳng đến Ngạc Long đi. Hắc Lang hồn kỹ, hắn đã thi triển qua, đủ dùng tiêu tan trừ hắn võ hồn điện người nghi ngờ. Vậy hắn cũng không cần phải lại tiếp tục mang xuống. Sở Thanh Vân muốn đồng thủ, giải quyết hết Ngạc Long. Sau một lát, Sở Thanh Vân ban nãy đứng địa phương từng bước thật lớn cá sấu miệng, bỗng nhiên dương miệng to như chậu máu phá địa ra, ầm một tiếng vang thật lớn trọng trọng cắn đóng lại. Đáng sợ cắn hợp sức lượng để cho một mảnh kia không khí đều là biến phải chấn động không thôi. Nhưng thi triển ra hồn kỹ sau, Ngạc Long khí sắc lại đột nhiên biến phải xấu xí, thậm chí hoảng sợ. Bởi vì Sở Thanh Vân đã mượn cơ hội vọt tới trước mặt hắn. Hồn kỹ ngược lại không tệ, chỉ là đáng tiếc thi triển chậm một chút. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân giơ tay lên, nhanh như tia chớp một quyền trọng trọng đánh vào Ngạc Long ngực. Hơn nữa một quyền này hắn còn có ý khống chế, đem Ngạc Long đi trên mặt đất đập tới. Thình thịch, Ngạc Long cả người trọng trọng va chạm ở trên quảng trường, cả quảng trường tựa hồ cũng đột nhiên run một tí. Mà hắn càng là há mồm, phúc một tiếng, nhất đại đoàn mặt lục sắc võ hồn lực trực tiếp phun ra ngoài. Nhưng ở hắn trước khi rơi xuống đất, Sở Thanh Vân một chân cũng đã nâng lên. Thình thịch, lại là một cước, hung hăng đạp ở Ngạc Long trên thân để cho hắn lại một hớp lớn võ hồn lực phun ra ngoài. Liên tiếp lọt vào hai lần đòn nghiêm trọng, Ngạc Long rốt cuộc bị thương nặng. Khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Mà bên trong quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người là trong nháy mắt biến phải chấn động không gì sánh nổi. Ngạc Long vậy mà thực sự bại lục cấp võ tông, thua ở tứ cấp võ tông trên tay. Nhìn bị Sở Thanh Vân đạp ở dưới chân Ngạc Long. Cách đó không xa Viêm Lợi, lúc này trợn mắt hốc mồm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chua xót cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới, Hắc Lang thực lực đã vậy còn quá mạnh, sớm biết như vậy tuyển chọn cùng nhau đối phó Ngạc Long chỉ sợ cũng là dễ dàng. Mà chỗ xa xa Tử Lân Nhi trong lòng càng là trong nháy mắt tuôn ra không thể ngăn chặn hối ý. Nàng chính là nhìn chúng Ngạc Long thực lực mới tuyển chọn ủy thân bộ dạng dựa, nhưng lại không nghĩ rằng Ngạc Long vậy mà bị giẫm ở dưới chân. Tất cả mọi người là chấn động vạn phần. Nhưng bị Sở Thanh Vân giẫm ở dưới chân Ngạc Long, lúc này trong lòng nhưng là tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Hắn thậm chí đều không để ý tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Hắc, Hắc Lang, ngươi thắng, ta nhận thua, lần này ta bị loại bỏ, ngươi có thể cùng Tử Lân Nhi cùng đi Trung Châu. Ngạc Long cường xốc lại khuôn mặt tươi cười. Nỗ lực hướng Sở Thanh Vân chịu thua nhận sợ. Nhưng Sở Thanh Vân từ trên cao, mắt nhìn xuống hắn thì khóe miệng chợt nâng lên, lộ ra một nhe răng cười. Lấy Hắc Lang, ngoan lệ, làm sao có thể đơn giản bỏ qua cho Ngạc Long loại này đoạt hắn nữ nhân người đâu. Ngạc Long, ngươi cũng có hôm nay, bất quá ngươi có thể còn chưa có thua đâu, bởi vì phải ra quảng trường mới xem như thua. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Ngạc Long trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Nhưng hắn vẫn là cường xúc lại nụ cười, cười phải so với khóc còn khó coi hơn. Hắc Lang, Lang ca, ta sai, ta. Ngạc Long triệt để chịu thua cúi đầu. Nhưng Sở Thanh Vân lại căn bản lại phải sẽ cùng hắn lời thừa, nhấc chân lại là một cước, hung hăng giẫm ở Ngạc Long trên thân. Điều này làm cho Ngạc Long chưa nói xong nói, trong nháy mắt tất cả đều bao phủ ở thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trên quảng trường nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Ngạc Long liên tiếp xin khoan dung, sắp khóc đi ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là thần sắc băng lãnh, một cước, liên tiếp giẫm ở Ngạc Long trên thân. Trước đó sơn giáp đều bị hắn đánh phải thảm như vậy. Hiện tại gặp hắn lại thêm hẳn là hận Ngạc Long, vậy dĩ nhiên là tuyệt không có thể khẽ lượn quanh, bằng không cũng quá kỳ quái chút. Mẹ kiếp, thật là ác độc gia hỏa, chúng ta cũng không thể ăn đan dược, Ngạc Long lần này bị hắn đạp, sợ là mấy năm đều không bò dậy nổi. Làm không cẩn thận thật muốn phế bỏ. Hắc Lang có thể không phải là cái gì hảo điểu, rơi xuống trong tay hắn, Ngạc Long lần này xem như là triệt để thua thiệt. Một cái tứ cấp võ tông lại đem Ngạc Long cho đánh thành như vậy, cảm giác Hắc Lang có chút khả nghi. Có cái gì khả nghi, hồn ký đều dùng đến, còn có thể giả bộ không thành, bất quá thật là cường có chút kỳ quái, phỏng chừng đều có thể vượt qua những thứ kia mũi vỉnh lên trời. Hỗn hợp võ hồn gia hỏa. Chung quanh rất nhiều người lắc đầu cảm khái. Nhưng ở Sở Thanh Vân thi triển Hắc Lang hồn ký sau, thật là tiêu tan trừ tuyệt đại bộ phân nghi ngờ. Từng cái võ hồn chỉ có một hồn ký. Mà giống nhau võ hồn, không phải nói nhất định không có khả năng tồn tại, nhưng thật sự là quá ít quá ít. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân hiện tại vẫn cùng Hắc Lang tướng mạo thanh âm hoàn toàn cũng giống nhau như đúc. Hắn lần này thế nhưng mượn thôn phệ võ hồn cùng thiên diện vũ hồn, cái này hai đại đặc biệt võ hồn mới trà trộn đến. Người bình thường căn bản không có khả năng muốn lấy được. Tứ cấp võ tông vậy mà đánh bại lục cấp võ tông, rõ là cổ quái a, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoài sân rộng chỗ xa xa, Đông Vực võ hồn điện một cái thiên tôn cảnh hơi khẽ cau mày nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1531. Sách lên Hắc Ma Bảo. Là có chút mạnh hơn phân, nhưng này Hắc Lang ta biết, hồn kỹ là tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Không sai, hơn nữa Hắc Lang cũng thật là tính cách ngoan lệ. Xuất thủ phế sơn giáp cùng Ngạc Long, nhưng cũng nói được. Chẳng lẽ là xuất hiện, nào đó không biết biến gì, nghe nói như vậy sự tình ở Trung Châu cũng có qua không chỉ một lần. Đông vực võ hồn điện, mấy cái nắm quyền thiên tôn cảnh trong lòng đều có một ít nghi hoặc cùng suy đoán. Nhưng bọn hắn trung quy cũng vậy, không có nữa đối Sở Thanh Vân có cái gì nghi ngờ. Trên quảng trường, Sở Thanh Vân xuống nặng tay, đem Ngạc Long hung hăng ngược một lần. Đánh cho hắn liền kêu thảm thiết âm, đều không còn khí lực phát ra ngoài, chỉ có thể nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Mắt thấy Ngạc Long chút giận nhanh so hít vào nhiều thời điểm, Sở Thanh Vân rốt cuộc thấy phải không sai biệt lắm. Thình thịch. Cuối cùng một cước, Ngạc Long bị đạp phải bay lên trực tiếp trọng trọng té rớt ở ngoài sân rộng mặt. Ngạc Long bị loại, lại đào thải hết một người. Lúc này trên quảng trường chỉ còn dư lại cuối cùng 50 người. Điều này cũng làm cho với hàm ý, lần này liên quan tới đi tới Trung Châu danh ngạch tranh đoạt, liền đến đây kết thúc. Bên trong quảng trường bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Vốn có tiếng hoan hô âm, lúc này cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều là bị Sở Thanh Vân triển hiện ra thực lực cường đại cùng với thủ đoạn tàn nhẫn rung động đến. Nhưng là chính vì hắn bắt trước, Hắc Lang tác phong làm việc, lúc này mới giảm yếu rất nhiều nghi ngờ. Đã 50 người đã xác định, lần khảo hạch này, liền đến đây kết thúc, đều tán đi. Đông vực võ hồn điện một cách thiên tông cảnh trực tiếp tuyên bố kết quả, sau đó bọn họ liền cùng Kim Dương cùng rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không có đi bị đánh tàn sơn giáp, Ngạc Long bên kia nhìn nhiều. Thậm chí, bọn họ cả kia trên quảng trường tình huống chiến đấu đều căn bản chưa từng có cái gì quá để ý nhiều. Cũng chính là cuối cùng, Sở Thanh Vân xuất thủ thời điểm để cho bọn họ nhiều chú ý một ít mà thôi. Bởi vì phổ thông võ hồn điện thành viên thật sự là quá yếu, trên cơ bản vô luận gặp chuyện gì đều có thể bọn họ thiên tông cảnh xuất thủ. Cho nên đối với thiên tông cảnh trở xuống người, bọn họ căn bản là không có làm sao để ở trong lòng. Đối với cái này chút địa tông cảnh, thậm chí nhân tông cảnh, ai sẽ theo đi Trung Châu, bọn họ căn bản không quan trọng. Tối trọng yếu vẫn là, bọn họ những thiên tông cảnh đó môn bản thân thương lượng xong, ai tới lưu thủ, ai đi theo theo. Sở dĩ bọn họ mới có thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đến tiến hành danh ngạch tuyển chọn. Cũng căn bản không can dự, có người lợi dụng thực lực của chính mình, mang rất yếu nhân tông cảnh cùng nhau thông qua khảo hạch. Khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người lục tục rời khỏi. Sở Thanh Vân xem Viêm Lợi một cái, vẫn là lắc đầu, cũng không có nói gì, bản thân phản hồi quay về chỗ ở. Hắc Lang nếu là tính cách ngoan lệ người, như vậy dưới loại tình huống này, vậy cũng sẽ không đi phản ứng Viêm Lợi mới đúng. Viêm Lợi lắc đầu thở dài, cũng là không có đi tự chuốc nhục nhã, tự mình rời đi nơi này. Rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người đều đã tẩu quang. Nhưng này Tử Lân Nhi vẫn còn lẻ loi đứng ở trên quảng trường, một bộ rất xuất thần ngây người hình dạng. Tuy là được như nguyện, lấy được đi tới Trung Châu danh ngạch, nhưng trong lòng nàng, nhưng là bị thật lớn hối hận chỗ tràn đầy. Ở Hắc Ma Bảo trong thấy thân tự do Kim Dương, cái này tự nhiên là dẫn tới Sở Thanh Vân sát ý. Hắn rất muốn giết Kim Dương, lấy được Kim Dương khối kia thanh long đồ, dùng cái này góp đủ toàn bộ 6 khối thanh long đồ, thuận tiện cũng có thể đi hoàn thành cùng dụ sát tôn giả trước đó cái kia ước định. Nhưng hiện đang vấn đề nhưng là võ hồn điện thánh giả không biết lúc nào sẽ đến. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi lấy đến Trung Châu lại đi tìm cơ hội hành động. Vô luận như thế nào, thánh giả là tuyệt đối không thể thẳng đi theo Kim Dương bọn họ những người này. Chỉ cần có kiên trì, liền nhất định sẽ có cơ hội. Cái này chờ đợi dòng giá 2 ngày. 2 ngày sau buổi sáng, Hắc Ma Bảo phía trên, không gian bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bỗng nhiên vỡ nát, một đạo thân ảnh theo hư không vô tận trong đi tới, lăng không đứng ở vỡ vụn trong không gian. Lấy được thánh giả nguyên lực truyền âm. Võ hồn điện nhất bang thiên tôn cảnh đều là lập tức thả tay xuống đầu sự tình bay ra Hắc Ma Bảo. Mười mấy thiên tôn cảnh bay chí cao không trong cùng vị kia thánh giả giao phó một phen sau, liền chuẩn bị trở lại. Một giọng nói rất nhanh vang vọng toàn bộ Hắc Ma Bảo. Trừ những thứ kia, lấy được đi Trung Châu danh ngạch võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh ở ngoài, nhiều người toàn bộ bị mệnh lệnh trong vòng 5 phút nhất định phải rời khỏi Hắc Ma Bảo. Mà những thứ kia lấy được danh ngạch thì đều bị yêu cầu đợi ở bên trong phòng, không cho phép tùy ý chạy loạn. Nhiều vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh theo Hắc Ma Bảo bộ phận đại môn, như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra. Còn rất nhiều vũ tông cảnh mang theo những thứ kia, vong linh theo Hắc Ma Bảo các nơi bay ra ngoài. Không tới 5 phút, toàn bộ Hắc Ma Bảo dĩ nhiên biến phải vắng vẻ. Chỉ còn dư lại chuẩn bị cùng theo một lúc đi tới Trung Châu, 50 vũ tôn cảnh cùng với 100 võ hoàng cảnh. Đương nhiên còn có Kim Dương cùng với những thứ kia bị bắt tù binh cũng vẫn luôn không hề rời đi. Bởi trước đó, cùng Trung Châu người đến một trận đại chiến, võ hồn điện 21 thiên tôn cảnh hiện tại chỉ còn dư lại 10 năm. 15 người nhìn nhau một chút, gật đầu sau có 10 cái đáp xuống tiến nhập Hắc Ma Bảo trong. Bọn họ chuẩn bị ở Đông Vực, lưu lại 5 cái thiên tôn cảnh. Như vậy, nữa hợp với mấy cái thiên tôn cảnh vong linh, áp chế thiên môn cùng yêu thú xâm lâm cũng là dư giả. Hắc Ma Bảo là muốn định kỳ đi Trung Châu đưa một ít dư thừa lính cường giả, cũng phải cần đi theo đi Trung Châu sai. Nhưng Đông Vực võ hồn điện cơ nghiệp, nhưng cũng không phải là có thể trực tiếp vứt bỏ, sở dĩ nhất định phải có đầy đủ cường giả lưu thủ. Đầy đủ mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. 15 thiên tôn cảnh lại từ trên xuống dưới, lý lý ngoại ngoại kiểm tra cẩn thận một lần. Xác nhận không có vấn đề sau, bọn họ liền có một người bay ra, đi lên thông báo vị kia thánh giả. Võ hồn điện vị kia thánh giả gật đầu, mà sau đó thân hình khẽ động, liền đến Hắc Ma Bảo phía trên. Hắn đưa ra một tay bắt lại Hắc Ma Bảo phía trên nhất, một cái giường như tay vịn địa phương. Toàn bộ Hắc Ma Bảo lập tức rung động nhẹ nhẹ lên. Cao tới mấy ngàn thước, như cử phong vậy lớn Hắc Ma Bảo đúng là bị vị kia thánh giả một tay cho xách lên đến. Trung quanh phủ cận theo 5 cái thiên tôn cảnh, xuống phía dưới những võ hoàng đó cảnh, vũ vương cảnh đều là cảm giác tê cả da đầu, tâm thần câu chấn. Kinh khủng như vậy lực lượng, không hổ là trong truyền thuyết thánh giả. Võ hồn điện thánh giả trên thân từng đạo đáng sợ nguyên lực, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Ở nguyên lực phía dưới, không gian dường như trở thành giấy một dạng, không gì sánh được yếu đuối, liên tiếp sụp đổ xé rách. Bất quá tha là như vậy, vị kia thánh giả cũng là tốn hao có chừng mười mấy phút, mới đưa không gian xé rách đến đầy đủ cái này Hắc Ma Bảo thông qua. Bởi vì này Hắc Ma Bảo thật sự là quá lớn. Khẽ rên một tiếng, vị kia thánh giả cầm lấy Hắc Ma Bảo trong nháy mắt nhập vào hư không vô tận trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1532. Cấp 5 võ tung. Một trận quen thuộc rung động. Vừa nhìn thư, bên trong phòng Sở Thanh Vân minh bạch, đây là Hắc Ma Bảo bị thánh giả mang theo tiến vào trong hư không. Đúng là điên cuồng a, vậy mà thật mang theo khổng lồ như vậy một cái Hắc Ma Bảo vượt qua hư không. Tuy là đã sớm nghe nói qua, nhưng thân tự kinh lịch thời điểm, Sở Thanh Vân vẫn là thấy thật sự là có chút khó tin. Dung động từ từ ổn định lại. Hắc Ma Bảo bên trong bao gồm 10 cái thiên tông cảnh ở bên trong, cơ hồ sở hữu võ hồn điện người đều là đi tìm một ít tiếp cận tường ngoài gian phòng, hướng phía ngoài xem chừng, vô cùng vô tận hư không. Đối với cái này chút, Sở Thanh Vân đã xem qua rất nhiều lần. Bất quá lúc này, vì không làm cho kẻ khác, riêng là bên ngoài vị kia thánh giả chú ý, Sở Thanh Vân cũng vẫn là tìm một tiếp cận tường ngoài gian phòng, ngồi ở bên cửa sổ, hướng phía ngoài nhìn quanh. Hắn có thể đủ thấy toàn bộ Hắc Ma Bảo lúc này đều là bị một tầng ánh sáng dịu dịu hoàn toàn bao quanh. Tia sáng này nghĩ đến hẳn là chính là vị kia thánh giả thánh lực. Hắc Ma Bảo tuy là kiên cố không gì sánh được, một đám cường đại vũ tông cảnh đều căn bản tổn thương không mảy may. Nhưng tại trong hư không, dù sao cũng là không giống nhau. Trong hư không hỗn loạn lực lượng có thể là có thể đem cường đại tôn giả võ thể đều xé nát. Mạnh như Hắc Ma Bảo cũng muốn thánh lực bảo hộ mới được. Xem hơn một ngày, Sở Thanh Vân thấy phải không sai biệt lắm, cũng liền trở lại gian phòng của mình trong. Hắc Ma Bảo bị võ hồn điện một cái thánh giả mang theo vượt qua hư không. Vị kia thánh giả nói không định, liền sẽ lúc nào đối Hắc Ma Bảo trong tình huống chú ý một chút. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng chỉ là đợi ở gian phòng của mình trong tận lực khiêm tốn, không có chạy loạn. Vượt qua hư không còn muốn có một đoạn thời gian, kiếm pháp không thể tu luyện nói, không bằng luyện hóa một ít nguyên lực, đi trùng kích cấp 5 võ tông tính. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định lợi dụng những thời giờ này đi tu luyện đột phá đến cấp 5 võ tông. Hắn đột phá đến tứ cấp võ tông cũng đã có mấy ngày. Hơn nữa chính giữa cũng trải qua vài lần cùng võ hồn điện trong lúc đó chiến đấu kịch liệt. Tuy là hơi lộ vẻ phải vội vàng một ít, nhưng có thể bình thường đột phá nói, nên vấn đề cũng không lớn. Ngược lại ta lần này cũng phải cần đi chậm rãi, luyện hóa trong không gian thiên nguyên khí, vốn là rèn luyện nguyên lực một loại phương thức. Một cảnh giới đột phá nhanh lên một chút vậy cũng không có quan hệ gì. Sở Thanh Vân sở dĩ muốn ở trên đường đề thăng tới cấp 5 võ tông, trên thực tế còn có một cái suy nghĩ. Đó chính là thiên nguyên khí. Hắc Ma Bảo trong lượng lớn thiên nguyên khí, với hắn mà nói thủy chung là một cái thật lớn mê hoặc. Nếu là có thể đề thăng một cảnh giới, vậy hắn lại có thể tìm cơ hội. Lại đi chứa đựng nhiều để mà đột phá đến lục cấp võ tông thiên nguyên khí. Nói làm liền làm. Sở Thanh Vân rất nhanh, liền tĩnh tâm ngưng thần xuống, bắt đầu vận chuyển lên nguyên lực. Luyện hóa trong không gian mỏng manh thiên nguyên khí. Đột phá đến cấp 5 võ tông thiên nguyên khí trước hắn cũng đã chứa đựng chỉ thiếu một chút. Nhưng dùng loại này, nhất không có hiệu suất phương thức tu luyện. Dù cho còn kém một điểm cũng không phải tạm thời, là có thể luyện hóa đầy đủ. Thời gian liền ở trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua. 5 ngày sau đó, Sở Thanh Vân ngoài cửa phòng đúng là đến một người dáng dấp quyến rũ, thân thể yêu nhiêu nữ tử. Đúng là Tử Lân Nhi. Tử Lân Nhi do dự một chút, vẫn là gõ Sở Thanh Vân cửa phòng. Mấy ngày nay tới nay, nàng một mực gian phòng của mình trong chờ Sở Thanh Vân đi qua tìm nàng đây. Nhưng chờ vài ngày cũng chưa thấy người, cho nên nàng cũng không nhịn được, bản thân chạy tới. Mở cửa phòng thấy ngoài cửa Tử Lân Nhi, Sở Thanh Vân nhưng là lập tức nhíu mày. Tại loại này thời điểm mấu chốt, hắn cũng không muốn sinh xảy ra chuyện gì. Ngươi tới làm cái gì? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Tử Lân Nhi sắc mặt biến. Nhưng vẫn là quyến rũ cười, sau đó trực tiếp nhào tới Sở Thanh Vân trong lòng, ngữ khí đặc biệt mê hoặc nói ra. Nhân gia nhớ ngươi, tới thăm ngươi một chút chứ sao? Đầy ếp co giãn thân thể mềm mại, nóng bỏng nồng nhiệt, để cho Sở Thanh Vân cũng là không khỏi trong lòng rung động. Nhưng hắn vẫn là lập tức lùi một bước, nhíu mày, lạnh mặt nói. Ta còn cần phải ngươi nghĩ. Hắn còn nhớ được. Hiện tại chính mình là Hắc Lang. Hơn nữa hiện ở vào thời điểm này, hắn cũng không muốn cùng cái này Tử Lân Nhi phát sinh bất cứ chuyện gì để tránh khỏi để lộ thân phận. Nhưng Tử Lân Nhi lúc này lại hiển nhiên chẳng phải nghĩ. Nàng lắc mông đi vào trong phòng còn thuận lợi đóng cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo y phục trên người đúng là tất cả đều chợt rơi xuống đất. Một cao ngất diễm lệ thân thể cứ như vậy trần trụi bày ra ở Sở Thanh Vân phía trước. Hơn nữa lúc này Tử Lân Nhi trên thân cũng là tản mát ra một cổ nhàn nhạt, có chút ngai ngái vị đạo, ánh mắt nàng cũng thay đổi thành tử sắc, như là xà một dạng thụ đồng. Kỳ dị tử sắc thụ đồng, ngai ngái mê người vị đạo, hoàn mỹ diễm lệ thân thể mềm mại, không một không ở thiêu động dục hỏa. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là hít thật sâu một cái, đè xuống trong lòng dâng lên dục niệm. Hắn vẫn tương đối có lý trí, biết hiện tại cũng không phải cùng Tử Lân Nhi làm chuyện này thời điểm. Võ hồn điện người lại đi loại chuyện đó thời điểm, cùng nhân loại có phải là giống nhau hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm. Và lại hắn luôn luôn cũng không phải tùy tiện như vậy người. Tử Lân Nhi, đủ, ngươi đi đi, ta sau đó không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Tử Lân Nhi quyến rũ trên mặt, không khỏi rõ ràng bị ngu một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đây nàng như vậy thời điểm, Hắc Lang đã sớm giống như lang nhào lên, làm sao lần này nhưng lại nhìn xuống. Hắc Lang, về phần ngươi sao lần này coi như là ta sai, ngươi tha thứ ta một lần không được sao? Tử Lân Nhi cầu xin nói ra. Thấy được, Hắc Lang thực lực chân chính sau, nàng cũng đã thật sâu hối hận. Sở dĩ hiện tại, nàng chỉ muốn vãn hồi. Là không có khả năng, ngươi đi nhanh lên đi. Sở Thanh Vân cau mày, lạnh giọng nói ra. Tuy là hắn hiện tại, là phấn diễn, Hắc Lang cái này một nhân vật. Nhưng đối với Tử Lân Nhi loại nữ nhân này, hắn là như vậy trong đầu cảm thấy rất đáng ghét cùng chán ghét. Ngươi xác định ta muốn là đi, ngươi sẽ thấy đừng nghĩ để cho ta trở về. Tử Lân Nhi cả giận nói, trước ngực một đôi thật lớn cao ngất, cũng là theo chân đột nhiên thoáng qua động một cái. Sở Thanh Vân khoát khoát tay, tỏ ý để cho nàng ra ngoài. Tử Lân Nhi nổ rên một tiếng, nhặt lên trên mặt đất y phục trực tiếp xoay người đập cửa đi. Đưa tới cửa còn bị cự tuyệt, điều này làm cho nàng trong lòng tức giận. Nhưng xuất môn trong nháy mắt đó, trong lòng nàng thật lớn hối ý, nhưng lại là lập tức cuốn tới. Đánh đuổi Tử Lân Nhi, Sở Thanh Vân cũng vậy, âm thầm thở phào. Người nữ nhân này thật sự là quá có mê hoặc, lại để cho nàng đợi tiếp, Sở Thanh Vân thật không dám hứa chắc mình có thể chịu đựng được. Hiện tại thật muốn có Ninh Tuyết bên người. Nghĩ đến Ninh Tuyết dung nhan tuyệt thế kia, Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được càng thêm lửa nóng. Điều này làm cho hắn lập tức lắc đầu, không thể còn muốn tu luyện. Mạnh mẽ tiến nhập trạng thái tu luyện, Sở Thanh Vân tâm trạng cũng là từ từ bình phục lại. Thiên nguyên khí chậm rãi tích lũy. Sau mười mấy ngày, võ đạo trong nguyên anh, ngày thứ tư tạm thời kinh mạch, rốt cuộc đáp xây. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức khống chế trong kinh mạch thiên nguyên khí chậm rãi ra tốc vận chuyển. Thiên nguyên khí tốc độ từ từ đạt đến một cái điểm tới hạn. Mà Sở Thanh Vân lần này cũng là một lần trực tiếp đột phá thành công. Cấp 5 võ tung. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Trông coi thiên nguyên. Đột phá đến cấp 5 võ tung. Điều này làm cho Sở Thanh Vân thực lực lại có một tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy, nếu như một lần nữa nói, hắn đều có thể có nắm chắc theo Cơ Hiền cùng Thái Dương Thần Điện thần tử trong tay trực tiếp cướp được Thanh Long Đồ. Đã có hơn 20 ngày thánh giả vượt qua hư không tốc độ, so không gian trận pháp phải nhanh rất nhiều, cũng nhanh đến, cũng không biết võ hồn điện những người này đến là muốn đi Trung Châu ở đâu. Đột phá sau khi thành công, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bị một cái võ hồn điện thánh giả mang theo. Cái này tóm lại là một kiện rất nguy hiểm, rất khiến người ta chờ đợi lo lắng sự tình, sở dĩ hắn cũng muốn mau chóng kết thúc. Sau đó trong cuộc sống, Tử Lân Nhi không có trở lại tìm Sở Thanh Vân, mà hắn cũng vẫn luôn không có xuất môn. Toàn bộ Hắc Ma Bảo trong một mảnh yên tĩnh. Thời gian ở nơi này trong bình tĩnh. Lặng yên trôi qua đi qua. Khoảng chừng 5 ngày sau đó. Chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhận thấy được cái này Hắc Ma Bảo lại một lần nữa rung rung. Đây là. Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn biết xuất hiện như vậy rung động. Với hàm ý bọn họ chính rời đi hư không, sẽ đến Trung Châu. Đùng. Một đạo nặng nề tiếng vang, như là ở Hắc Ma Bảo trong, mỗi người trong lòng trực tiếp nổ tung. đây là thật lớn hắc ma bảo, bị võ hồn điện vị kia thánh giả cho bỏ trên đất. Hắc ma bảo sau khi rơi xuống đất, võ hồn điện vị kia thánh giả nhìn hai bên một chút, bốn phía kiểm tra một phen, không có phát hiện gì động sau, liền trực tiếp phá toái hư không, rời đi nơi này. Hắc ma bảo phải ở chỗ này, dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng hắn thân là thánh giả, chính là cao cao tại thượng tồn tại, đương nhiên sẽ không ở chỗ này chờ. Hơn nữa nơi này cũng không phải là võ hồn điện địa bàn, hắn làm là một cái thánh giả. Không tốt chờ lâu. Võ hồn điện thánh giả đi rồi. Võ hồn điện 10 cái thiên tông cảnh, 50 địa tông cảnh, nhân tông cảnh, còn có 100 cái võ hoàng cảnh cũng đều là không nhịn được hiếu kỳ, lục tục đều theo hắc ma bảo bên trong đi ra đến. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Trung Châu đến là dạng gì. Mà Sở Thanh Vân lúc này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Chứ không muốn biểu hiện cùng người khác bất đồng ở ngoài, hắn còn cần ra ngoài biết rõ một sự tình mới được. Nơi này chính là Trung Châu, cảm giác tốt hoang vắng. Trung Châu nghe nói không gì sánh được thật lớn, đây cũng là thánh giả, cố ý tìm một chỗ đi, không có khả năng khắp nơi đều vắng lặng như vậy. Coi như hoàn cảnh hoang vắng, nhưng đất trời này nguyên lực, nhưng là so đông vực muốn nồng nặc nhiều. Cơ bản tất cả mọi người đều là tò mò đánh giá bốn phía. Nhưng lúc này lại vậy. Không người nào dám rời khỏi cái này hắc ma bảo quá xa, đều đứng ở trước mặt. Thánh giả đại nhân đã rời đi trước. Chúng ta phải ở chỗ này đợi nửa tháng tả hữu, chờ quỳ cao đại nhân chạy tới, đem hắn nhân vật quan trọng mang đi. Sau đó thánh giả đại nhân trở lại, dẫn chúng ta đi tới Trung Châu Võ Hồn Điện. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều không cho rời khỏi hắc ma bảo 1000 mét phạm vi, hiểu chưa? Võ hồn điện một cách thiên tông cảnh đối lần này dừng lại, hơi giải thích nói rõ một chút. Hắn những võ tông đó cảnh, võ hoàng cảnh đều là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng trong lòng thì không nhịn được, cảm thấy đặc biệt chấn động cùng kinh ngạc. Cái gọi là quỳ cao đại nhân, lại có lớn như vậy mặt mũi, để cho võ hồn điện thánh giả đều dừng lại chờ hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, cái này rất có thể chính là, hắn muốn cứu người cơ hội cuối cùng. Thánh giả không ở, quỳ cao đại nhân cũng không đến, bây giờ là tốt nhất hành động cơ hội. Sở Thanh Vân sắc mặt như thường, nhưng trong đầu nhưng là điện quang chớp nhanh. Suy tư về cứu người phương pháp. Mà lúc này, trước đó thiên tông cảnh, nhưng lại bỗng nhiên cười, nói ra. Chờ đợi trong nửa tháng này, chúng ta muốn đến trông coi thiên nguyên khí trọng địa, các ngươi cũng không có ý kiến. Hắn nói xong, nhìn chung quanh một vòng. Hắn nhiều vũ tông cảnh, võ hoàng cảnh đều là ngầm hiểu lẫn nhau, hiểu ý cười rộ lên. Thiên nguyên khí liền hắc ma bảo bên trong có cái gì tốt trông coi. Đều là theo đông vực võ hồn điện đến, bọn họ đương nhiên minh bạch cái gọi là trông coi là chuyện gì xảy ra. Đơn giản liền là muốn biển thủ lợi dụng chỗ ấy thiên nguyên khí cho mình tu luyện một chút mà thôi. Thiên nguyên khí đang thu thập thời điểm là không động đậy. Sở dĩ bọn họ muốn dùng cũng chỉ có thể ở tụ đầy sau đến thánh giả đuổi trước khi tới. Cách này một ngắn ngủi khe hở thời gian dùng một chút. Đây là tứ phương tám vực võ hồn điện, những thứ kia cường đại vũ tôn cảnh, chỗ ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Chỉ là lần này. Lại là có chút ngoại lệ, hắc ma bảo phải ở chỗ này dừng lại lâu nửa tháng. Như vậy, cái này mời cái thiên tông cảnh. Tự nhiên là có chút không kềm chế được, lại xốc lại thiên nguyên khí chủ ý. Dù sao, chỗ ấy ngưng tụ lại thiên nguyên khí, có thể so với trong không gian mỏng manh thiên nguyên khí, nồng nặc quá nhiều. Tu luyện tốc độ càng là có thể đề cao mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Chúng ta tự nhiên là không có ý kiến. Mấy vị đại nhân đến trông coi, đó mới là ổn thỏa nhất. Rất nhiều người cười nói. Bọn hắn cũng đều minh bạch, chỗ ấy thiên nguyên khí, không là bọn hắn có tư cách có khả năng chen tay vào. 18 cái thiên tôn cảnh đi tu luyện coi như bị thánh giả thấy, phỏng chừng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng muốn đi để ý tới bọn họ. Nhưng nếu là nhiều người đều như ông vỡ tổ đi tu luyện, tính chất có thể cũng không giống nhau. 10 cái thiên tông cảnh đều là cười, chuẩn bị vào Hắc Ma Bảo đi tu luyện. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân chợt vừa nhảy ra, nói ra. Mấy vị đại nhân, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Trông coi thiên nguyên khí. Chung quanh nhất thời tất cả xôn xao. Lại có người dám nói lời này. Nhưng thấy rõ là ai sau, bọn họ cũng đều là ai ra, đem miệng vững vàng nhắm lại. Nếu chỉ là người bình thường, có lẽ hiện tại đã phải gặp đến bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng, Hắc Lang, không giống nhau a, đây chính là đem Ngạc Long đều cho đánh phế siêu cấp loại người hung áp. Nhớ tới Ngạc Long kết cuộc bi thảm, chung quanh mấy người đến nay đều vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Mà thấy là Sở Thanh Vân, 10 cái thiên tôn cảnh trong nhiều cái cũng đều là không khỏi cười. Hắc Lang, dĩ nhiên là ngươi, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau đến trông coi thiên nguyên khí. Trong một người đạm cười nói. Sở Thanh Vân gật đầu, không hề sợ hãi, nói ra. Không sai, ta cũng muốn đến trông coi thiên nguyên khí. Xác nhận một phen, lại hai cái thiên tôn cảnh cười, nguyên lai là đột phá đến cấp 5 võ tôn, xem ra khí cũng là thấy chướng. Lúc này, một cái thằng không nói lời nào bát cấp võ tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Hắc Lang, ngươi nghĩ đến trông coi thiên nguyên khí, không phải là không đi, nhưng nhất định phải hướng chúng ta chứng nhận thực lực ngươi mới được. Hắn sau khi nói xong đối bên cạnh một cái thất cấp võ tôn khẽ gật đầu ý chào một cái. Thất cấp võ tông hội ý, lập tức đứng ra. Hắc Lang thiên nguyên khí liền Hắc Ma Bảo trong, muốn cùng chúng ta cùng đi gặp thủ, vậy nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Có tư cách cùng nhau. Rất ý tứ rõ ràng. Những thứ này thiên tôn cảnh là muốn xem Sở Thanh Vân thực lực. Nếu hắn thật có thực lực, bọn họ sẽ không để ý cùng Sở Thanh Vân cùng nhau đi chia sẻ những thiên nguyên đó khí. Nếu là không có thực lực, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng võ hồn điện cái này 10 cái thiên tôn cảnh phản ứng như thế, nhưng là để cho chung quanh những người đó đều là trong lòng kinh ngạc thêm cảm khái. Đây cũng chính là đối Sở Thanh Vân. Bằng không đổi thành hắn một cái cấp 5 võ tông, thậm chí đổi thành lục cấp võ tông có dũng khí nói ra những lời này nói. Có lẽ khỏi cần mấy cái thiên tông cảnh mở miệng, hắn vũ tông cảnh là có thể để cho hắn không xuống đài được. Nhưng đối với Sở Thanh Vân, chẳng những kẻ khác không dám nói thêm cái gì, tự liền 10 cái thiên tông cảnh thái độ cũng rõ ràng nhất dường như đặc biệt. Dù sao, trước hắn cho thấy thực lực và tàn nhẫn thật sự là quá mức có tính chấn động. Thất cấp võ tông sao? Xin mời. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Võ hồn điện phổ thông thất cấp võ tông, hắn tự nhiên là không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ là không thể biểu hiện ra ngoài. Lấy thực lực của hắn đồng thời đối phó 2-3 cái võ hồn điện thất cấp võ tông chắc là không có vấn đề gì. Nhưng cùng lúc đối mặt 10 cái trong còn có 3 cái bát cấp võ tông, vậy hắn cũng sẽ không là đối thủ. Càng không cần phải nói bên cạnh còn có một đống lớn địa tông cảnh. Sở dĩ, dù cho võ hồn điện thánh giả đã rời khỏi, lúc này cũng còn chưa phải là dở mặt để lộ thời điểm. Thật muốn khiêu chiến có ý tứ, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi Hắc Lang đột phá đến cấp 5 võ tông thực lực. Thất cấp võ tông cười đắc ý, đột nhiên cấp tốc nhằm phía Sở Thanh Vân, giơ tay lên một quyền đánh tới. Đến tốt lắm. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân cũng là huy quyền, không tránh không né, trực tiếp chính diện nghênh kích đi lên. Một quyền này hắn đồng dạng, cũng chỉ dùng thân thể lực lượng. Thình thịch. Hai cái quả đấm, mỗi cái bắt chói lấy mãnh liệt quyền phong ầm ầm đụng vào nhau. Thất cấp võ tông khẽ di một tiếng, bị trong nháy mắt đẩy lui ra trăm mét. Nhưng ở một quyền này phía dưới, Sở Thanh Vân nhưng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp chợt lui ra vài trăm thước. Thất cấp võ tông đúng là rất mạnh. Một chiêu phía dưới, Sở Thanh Vân liền nhìn ra cái này thất cấp võ tông cùng lục cấp võ tông thực lực sai biệt. Đồng dạng là ở chỉ vận dụng thân thể lực lượng dưới tình huống. Sở Thanh Vân ở tứ cấp võ tông thời điểm cùng võ hồn điện lục cấp võ tông cứng đối cứng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi rơi vào hạ phong. Nhưng ở cấp 5 võ tông thời điểm cùng võ hồn điện thất cấp võ tông cứng đối cứng lại lạc vào rõ ràng hạ phong. Đều là kém hai cái cảnh giới. Điều này nói rõ theo lục cấp võ tông đến thất cấp võ tông thực lực sai biệt, muốn lớn xa hơn theo tứ cấp võ tông đến cấp 5 võ tông. Đúng là thật sự có tài, Hắc Lang. Kế tiếp ta có thể phải nghiêm túc. Võ hồn điện thất cấp võ tông ánh mắt ngưng lại, xuất thủ lần nữa thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Vậy ta cũng phải nghiêm túc. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau đó lập tức điều động một ít chân chính thánh thể lực lượng, chính diện nghênh kích mà lên. Thánh thể lực lượng, nếu là chân chính thúc dục động, đủ dùng ung dung nghiền ép cái này thất cấp võ tông. Nhưng Sở Thanh Vân đương nhiên không có làm như vậy. Hắn chỉ là điều động một phần lực lượng, cũng không có để cho thánh thể hiện ra, cũng không có để cho mình lực lượng vượt qua thất cấp võ tông. Hắn vẫn duy trì bản thân lực lượng, chỉ là hơi yếu hơn thất cấp võ tông. Thình thịch thình thịch. Hai người lần thứ hai giao thủ lên. Sở Thanh Vân làm bộ rơi vào hạ phong, trên thực lực hơi kém tại thất cấp võ tông, căn bản vô lực phản kích. Nhưng hắn quyền cước trong lúc đó, phòng ngự nhưng là cẩn thận, căn bản không có cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Điều này làm cho thất cấp võ tông cũng là cảm thấy hết sức nhức đầu. Hắn có thể đủ nhận thấy được, mình đã chiếm thượng phong, nhưng thủy chung không còn cách nào đem ưu thế này chuyển hóa thành thắng thế. Sở Thanh Vân phòng ngự thật sự là quá đúng chỗ, để cho hắn thủy chung cảm giác vô tòng hạ thủ. Nhưng hắn nhưng không biết, Sở Thanh Vân căn bản là chỉ vận dụng một bộ phận rất nhỏ lực lượng cùng hắn đánh. Cái này giống như là một cái đại nhân đang cùng tiểu hài tử chơi đùa, mặc dù lớn người sẽ không xuất thủ công kích, nhưng tiểu hài tử vĩnh viễn cũng không khả năng chân chính đem đại nhân cho đánh ngã. Hai người rơi vào giằng co. Trong lúc nhất thời đúng là không có thể phân ra thắng bại. Điều này làm cho chung quanh những võ tông đó cảnh, võ hoàng cảnh môn đều là không nhịn được, cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra thất cấp võ tông trừ không có dùng hồn ký ở ngoài đã tải ra tay toàn lực. Dưới loại tình huống này coi như là lục cấp võ tông. Chỉ sợ cũng căn bản chống đỡ không được mấy chiêu. Nhưng Sở Thanh Vân cái này cấp 5 võ tông lại vẫn có khả năng ứng đối tự nhiên, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà theo chiến đấu tiếp tục, trong lòng bọn họ kinh ngạc càng là biến phải càng ngày càng nặng. Đối mặt thất cấp võ tông tấn công mạnh, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là hoàn toàn không có bất kỳ muốn thua dấu hiệu. Chẳng lẽ gia hỏa này sẽ không thua? Rất nhiều người trong đầu đều là không tự chủ được, bỗng nhiên nhô ra như thế cái ý niệm trong đầu. Nhưng bọn hắn cũng đều là rất nhanh lắc đầu, bản thân phủ định cái này nhất niệm đầu. Cấp 5 võ tông có thể gánh vác thất cấp võ tông công kích mà không bại, cái này đang bình thường võ hồn điện trong thành viên thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Coi như Sở Thanh Vân trước đó đã từng cường thế đã đánh bại Ngạc Long, nhưng cũng không có người cho là hắn có thể làm được. Lục cấp võ tông cùng thất cấp võ tông tuy là chỉ kém một cấp bậc, nhưng là địa tông cảnh cùng thiên tông cảnh ranh giới. Trên thực lực càng là có phi thường to lớn chênh lệch. Bất quá, thời gian từng điểm đi qua, Sở Thanh Vân cùng thất cấp võ tông đã giao thủ đủ có mấy trăm chiêu. Mấy trăm chiêu chiến đấu kịch liệt, đem Hắc Ma Bảo bên ngoài tảng lớn mặt đất đều đánh phải nổ tung vỡ nát. Nhưng này thất cấp võ tông như cũ chỉ là vững vàng chiếm cứ phía trên, thủy chung không còn cách nào chân chính thủ thắng. Sở Thanh Vân phảng phất như là một khối bàn thạch, chỉ là toàn lực phòng ngự, mặt hắn thế nào công kích đều không cách nào chân chính rung động mảy may. Chiến đến lúc này, Dư chín cái thiên tôn cảnh ở nhìn nhau một chút sau đều là gật đầu. Một cái võ hồn điện bát cấp võ tôn bỗng nhiên mở miệng, đủ, ngừng tay đi. Hắc lang, thực lực ngươi xác định rất mạnh, miễn cưỡng có thể so với thất cấp võ tôn. Liền theo chúng ta cùng đi xem thủ nguyên linh khí đi. Bọn họ cũng không có lật lỏng. Nghe được có người kêu dừng. Thất cấp võ tôn đột nhiên xuất thủ, một quyền đẩy lui Sở Thanh Vân, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy cái thiên tôn cảnh, nói ra. Tại sao muốn kêu dừng, lại cho ta 2 phút, ta tuyệt đối có thể thắng. Hắn đây là đánh ra cơn tức. Thất cấp võ tôn, đường đường thiên tôn cảnh cường giả, chậm chạp bắt không được một cái cấp 5 võ tôn, có thể không được là cái gì màu mè sự tình tình. Cứ như vậy đến xem, sẽ cho ngươi 10 phút, ngươi cũng thắng không được. Một cái thiên tôn cảnh rất không khách khí nói ra. Tên còn lại vội vàng đi ra hóa giải tính, Hắc Lang coi như là có thiên tôn cảnh thực lực, có tư cách cùng chúng ta cùng nhau. Vẫn là chính sự quan trọng, không nên lãng phí thời gian. Động thủ thất cấp võ tôn, hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng minh bạch, hắn mấy cái thiên tôn cảnh đều vội vã đi tu luyện, cũng không muốn nữa xem bọn hắn đánh xuống. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không có động thủ lần nữa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1535. Trước giờ ôm đùi. Lúc giao thủ sau. Sở Thanh Vân thẳng đè nén thực lực. Điều này khiến người ta cho rằng hắn đề thăng tới cấp 5 võ tôn cũng chỉ là miễn cưỡng có sánh ngang thất cấp võ tôn thực lực. Chỉ có thể bị đánh phải toàn lực phòng ngự, không có trả tay lực phản kích. Như vậy, hắn liền vừa có thể được cùng những thiên tôn cảnh đó cùng nhau đến trông coi thiên nguyên khí cơ biết. Có thể không quá mức phận, dẫn tới võ hồn điện những người đó nghi ngờ. Dù sao, hắn cũng chỉ là theo tứ cấp võ tôn để thăng tới cấp 5 võ tôn mà thôi. Nếu là thực lực tăng vọt, liền thất cấp võ tôn đều có thể ung dung đánh bại, đó cũng quá khoa trương điểm. Đông vực võ hồn điện. Mười cái thiên tôn cảnh gọi Sở Thanh Vân một câu, sau đó liền đi nhanh hướng Hắc Ma Bảo. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút. Theo hắn biết, Hắc Ma Bảo trong thiên nguyên khí hẳn là ở cạnh phía trên bộ vị, bọn họ hẳn là bay qua mới đúng. Nhưng hắn vẫn cũng là sáng suốt. Cũng không có đi nói cái gì, chỉ là bước nhanh cùng đi. 11 người rất nhanh tiến nhập Hắc Ma Bảo trong. Mà nhìn theo sau khi bọn hắn rời đi, Hắc Ma Bảo bên ngoài nhưng là trong nháy mắt biến phải đặc biệt náo nhiệt lên. Định mệnh. Vậy mà thật đứng vững thẳng đánh tới cuối cùng cũng không có bị đánh bại. Đây chính là thất cấp võ tôn thiên tôn cảnh cường giả. Cấp 5 võ tôn có tiếp cận thất cấp võ tôn thực lực. Hắc lang tên kia quả thực nghịch thiên a, những nhân loại kia võ giả có lẽ có chút đều làm không được đến đi. Rất nhiều người nghị luận âm ỉ. Bọn họ vừa mới đến Trung Châu trong lòng vốn là hưng phấn dị thường. Hiện tại lại đã từng thấy được như thế một hồi, khiến người ta khó có thể tin, thậm chí khó có thể tưởng tượng quyết đấu, trong lòng càng là không nhịn được kích động. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến này so Sở Thanh Vân trước đó đánh bại Ngạc Long còn muốn càng thêm làm bọn hắn cảm thấy chấn động. Bất quá, có trước hắn đánh bại Ngạc Long tiền lệ. Lúc này dù sao cũng chẳng có ai lên cái gì lòng nghi ngờ. Mà đàm luận trong có vài người cũng là nói về đến Tử Lân Nhi đều là không khỏi có chút cười nhạo. Nhưng cố kỵ đến Sở Thanh Vân uy hiếp, dù sao cũng chẳng có ai mở miệng đi trực tiếp đùa cợt châm chọc cho nàng. Dù sao ai cũng không biết, giữa bọn họ cuối cùng còn có thể hay không hòa thuận. Nhưng Tử Lân Nhi chính nàng, khóe miệng nhưng là không nhịn được, phủ lên vẻ khổ sở nụ cười. Chỉ có nàng tự mình biết, hòa thuận là căn bản không có khả năng, nàng chủ động đưa tới cửa, cởi sạch y phục, đi chỗ đó dạng khiêu khích, kết quả đều hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Lẻ loi đứng ở trong đám người, Tử Lân Nhi trong lòng không khỏi tràn ngập vô biên vô hạn hối hận. tiến nhập Hắc Ma Bảo. Sở Thanh Vân đám người bọn họ cũng không có hướng về phía trước, mà là thẳng hướng Hắc Ma Bảo bên trong đi tới. Sở Thanh Vân đối với lần này, tuy là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói gì. Nhưng có một thiên tông cảnh mở miệng trước, Hắc Lang, ngươi có phải hay không tại chuyển hóa thành võ hồn điện thành viên thời điểm phát sinh qua cái gì biến gì? Hắn hỏi như vậy, hắn mấy cái thiên tông cảnh cũng đều đưa ánh mắt rời về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nao chợt minh bạch. Tuy là hắn vẫn luôn rất khắc chế, nhưng dù sao vẫn là cho thấy qua cường thực lực, vẫn là dẫn tới một ít nghi ngờ. Ta cũng không biết trước đây không có thấy, nhưng đột phá đến địa tông cảnh sau cũng cảm giác bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Sở Thanh Vân không có gì do dự, thuận miệng loạn xả một trận. Ngược lại chính bọn hắn đều nói là biến dị, khẳng định cũng là một loại thứ lộn xộn. Đột phá đến địa tông cảnh mới hiện ra thật là có chút kỳ quái. Ta nghe nói qua có người ở chuyển hóa thời điểm lại đột nhiên thu nhận nhiều nguyên lực, cảnh giới võ đạo tăng cao. Ta nghe nói có biến gì ra hỏa, thực lực sẽ thành có thể so yếu đuối, không có cảnh giới không có có sức mạnh. Mấy người bọn hắn thiên tông cảnh liền biến gì. Một vấn đề này hơi thảo luận một chút, nhưng cũng không có kết quả gì. Võ hồn điện thành viên đều là do nhân loại võ giả, lấy võ hồn làm cơ sở chuyển hóa sinh thành. Cái này vốn là một loại ở bên ngoài mãnh liệt dưới sự kích thích, chỗ bị động xuất hiện một loại hành vi. Sở dĩ tại chuyển hóa thời điểm xác định là có thêm như vậy điểm tỷ lệ, sẽ phát sinh một ít biến dị. Còn như biến dị chủng loại, vậy càng là đủ loại, thậm chí là thiên mã hành không, khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ Sở Thanh Vân thực lực dị thường, rất dễ dàng liền bị bọn họ quy kết đến biến dị. Bất kể nói thế nào, Hắc Lang ngươi thực lực cường đại, đây là không thể nghi ngờ, ngươi cấp 5 võ tông thì có sánh ngang thất cấp võ tông thực lực, chờ ngươi đột phá đến thiên tông cảnh, khẳng định thực lực sẽ càng mạnh, đến lúc đó có thể chớ quên chiếu cố một chút chúng ta những người này. Hừ, không sai. Hắc Lang ngươi tiềm lực rất lớn, phỏng chừng đều có thể vượt qua hỗn hợp võ hồn đám kia ngạo khí ra hỏa. Hắc Lang, chúng ta nói như thế nào cũng là cùng một nơi đến, vô luận sau đó tới chỗ nào đều là người mình. Mười cái thiên tông cảnh đều là cười nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà bọn họ trong lời nói lại là có chút lấy lòng ý tứ hàm xúc. Tựu liền trước đó cái kia cùng Sở Thanh Vân giao thủ thất cấp võ tông, này thì cũng là không có ngoại lệ. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt minh bạch. Mấy cái này thiên tông cảnh chỉ sợ là đang vì sau đó lót đường, muốn trước giờ ôm hắn cái này cái bắp đùi. Bọn họ ở đông vực võ hồn điện, vậy dĩ nhiên đều là nói một không hai cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng đến Trung Châu võ hồn điện, tôn giả thánh giả đều có không ít. Vũ tông cảnh càng là một đống lớn, bọn họ coi như là thiên tông cảnh cũng chính là như vậy chuyện. Đến lúc đó, có một thực lực cường đại người giúp đỡ, nhưng chỉ có nhất kiện rất chuyện trọng yếu. Sở dĩ bọn họ mới có thể thoải mái như vậy, liền đáp ứng mang Sở Thanh Vân cùng nhau đi trông coi những thiên nguyên đó khí. Hiểu rõ điểm này sau, Sở Thanh Vân trong lòng lập tức liền không nhịn được cười rộ lên. Lời như vậy, ngược lại đơn giản. Mấy vị yên tâm, chúng ta đã đều là xuất thân từ đông vực võ hồn điện, vậy sau này tự nhiên hẳn là lẫn nhau chăm sóc, sau đó các ngươi sự tình, vậy chính là ta Hắc Lang sự tình. Sở Thanh Vân lấm liệt nói ra. Ngược lại hắn căn bản không phải võ hồn điện người, ăn nói suông, nghĩ thế nào đồng ý liền làm sao đồng ý. Một đám thiên tông cảnh nhất thời nở gan nở ruột, nụ cười trên mặt đều trong lúc nhất thời không dừng được. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là ánh mắt vi ngưng, rèn sắt khi còn nóng hỏi. Mấy vị từ lúc đến Trung Châu sau, ta dường như thẳng không thấy được Dương gia, không biết hắn đi kia. Sở Thanh Vân sở dĩ nhất định phải đi theo mấy cái này thiên tông cảnh cũng không chỉ là vì thiên nguyên khí. Lại thêm chuyện trọng yếu là có ít thứ chỉ có mấy cái này thiên tông cảnh biết, hắn nhất định phải thông qua bọn họ mới có thể dò nghe chuyện này. Nói đến Kim Dương, mấy cái thiên tôn cảnh rõ ràng đều là biến có chút do dự cùng chủ trừ. Đây là một kiện đại sự, lại liên lụy đến một đại nhân vật, sở dĩ là rất chuyện cơ mật. Toàn bộ Hắc Ma Bảo cũng chỉ có bọn họ 10 người biết. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1536. Trả thù một cái. Ta cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu là không thuận lợi nói, vậy cũng không quan trọng. Sở Thanh Vân chẳng hề để ý nói ra. Nhưng sắc mặt hắn cũng là hơi lạnh một ít. Ha ha, thật thì cũng chẳng có gì không thể nói. Dương gia vừa tới Trung Châu thời điểm liền rời đi. Hắn đi tìm Quỳ Cao đại nhân, đại khái nửa tháng liền có thể trở về. Đến lúc đó giao người, chúng ta là có thể đi Trung Châu Võ Hồn Điện. Một cái thiên tôn cảnh cười cười nói. Bọn họ lúc này thật là có chút sợ, đem Sở Thanh Vân cho đắc tội. Mà nghe được Kim Dương đã đi, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn vốn đang chuẩn bị tìm cơ hội tại đây Hắc Ma Bảo trong trực tiếp đem Kim Dương giết chết đây. Đang khi nói chuyện, đoàn người liền đã tới Hắc Ma Bảo trong chứa đựng thiên nguyên khí địa phương. Mà Sở Thanh Vân mắt lại nhanh chóng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Hắn đã đến ở Hắc Ma Bảo thượng bộ đồng dạng chỗ. Biết chứa đựng thiên nguyên khí là có bao nhiêu thật lớn. Nhưng lại không nghĩ rằng thiên nguyên khí dĩ nhiên thẳng đến chứa đựng đến cái này Hắc Ma Bảo tầng thứ nhất. Nói cách khác, trước hắn thấy vẹn vẹn chỉ là chứa đựng thiên nguyên khí một đoạn ngắn. Các vị đồng thủ đi, tổng cộng 13 cái thiên nguyên khí trụ, chúng ta ở nơi này cách bên cạnh tu luyện đi. Một cái bát cấp võ tông cười ha hả nói ra. Đã đến nơi này cũng không kẻ khác, bọn họ nói cũng không cần che che giấu giấu, nói cái gì nữa, trông coi. Mấy cái thiên tông cảnh cũng đều là cười đi lên trước, đưa tay vào thiên nguyên khí trụ, lấy nguyên lực luyện hóa thiên nguyên khí. Mà Sở Thanh Vân trong mắt còn lại là lại một lần nữa thoáng qua khiếp sợ. Khổng lồ như vậy, căn bản trông không đến đầu thiên nguyên khí trụ lớn, vậy mà chừng 13 cái. Cái này đông vực võ hồn điện, một lần vận chuyển nhiều như vậy thiên nguyên khí, khó trách đều có thánh giả tự mình đi tới. Phá toái hư không dẫn bọn hắn đến Trung Châu. Sở Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Mà hắn lại như vậy đi lên trước, đem bàn tay vào thiên nguyên khí trụ trong, lấy nguyên lực luyện hóa thiên nguyên khí. Bất quá, hắn nhưng là vừa luyện hóa, vừa suy nghĩ lấy bản thân bước tiếp theo phải làm sao. Kim Dương đã đi, bây giờ là giết không thành. Mà muốn cứu người nói, sẽ trước làm rõ ràng, những thứ kia bị bắt người đến ở đâu mới được. Nếu là có thể trực tiếp giải quyết hết mấy cái này thiên tôn cảnh, vậy kế tiếp cũng rất tốt làm. Sở Thanh Vân mắt lướt qua một chút sát ý. Mấy vị, chúng ta như vậy cùng nhau, luyện hóa một cây thiên nguyên khí trụ, có thể hay không bị người phát hiện a? Không bằng chúng ta tách ra, mỗi người đi luyện hóa một cây. Sở Thanh Vân bỗng nhiên đề nghị. Cái này thiên nguyên khí trụ, mỗi một cái đều là lớn vô cùng. Mấy cái này thiên tôn cảnh, nếu là dựa theo hắn theo như lời làm, thì tương đương với là triệt để phân tán ra. Sở Thanh Vân liền có thể đưa bọn họ tiến hành từng cái đánh bại. Nhưng tiếc là lập khắc liền có người lắc đầu. Một cái thiên tôn cảnh nhìn về phía Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Yên tâm, cái này thiên nguyên khí trụ phi thường to lớn, đừng nói là tu luyện nửa tháng, coi như chúng ta tu luyện nửa năm cũng sẽ không bị người cho nhìn ra. Kẻ khác cũng đều gật đầu đồng ý. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, cũng là chỉ có thể làm ra cái bừng tỉnh hình dạng, gật đầu lừa bịp được. Phân tán thất bại, vậy chỉ có hai cái phương pháp. Hoặc là nhờ nơi này bản địa lực lượng, dụ người đi đối phó võ hồn điện, hoặc là cũng chỉ đi cứu Mặc Dính cùng Lục Sao, mặc kệ kẻ khác. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hai cái phương pháp trong, hắn vẫn tương đối có khuynh hướng trước người, bởi vì muốn cứu hai người ra ngoài thực sự quá khó khăn. Nếu như chỉ cứu một người, hắn có lẽ sẽ tuyển chọn phía sau người. Muốn mượn bản địa lực lượng nói, vậy sẽ phải trước làm rõ ràng, hiện tại đến là ở nơi nào mới được. Sở Thanh Vân không khỏi, lại liếc mấy cái thiên tông cảnh một cái. Nhưng hắn vẫn cũng không có trực tiếp hỏi. Bởi vì hắn liên tục hỏi đề nghị, nói không định đã dẫn tới bọn họ cảnh giác, tốt nhất chờ một chút nữa. Hơn nữa lượng lớn thiên nguyên khí gần ngay trước mắt, nếu là không cầm, vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Hơn 10 phút sau, 10 cái thiên tôn cảnh đều là đã tập trung lấy toàn bộ tinh lực, luyện hóa hấp thu trước người thiên nguyên khí. Cơ hội khó, ai cũng không muốn lãng phí. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lặng yên bắt đầu hắn hành động. Lực thôn phệ. Trong lòng khẽ quát một tiếng, hai đạo lực thôn phệ, lặng yên không một tiếng động theo trong bàn tay hắn tuôn ra. Thi triển ra lực thôn phệ sau đó, Sở Thanh Vân cũng không có lập tức, liền bắt đầu thôn phệ thiên nguyên khí. Hắn khống chế lực thôn phệ, một đường hướng thiên nguyên khí trụ bên trong kéo dài, từ từ rời xa bên cạnh mấy người. Ở ẩn khí quyết dưới sự che chở, lực thôn phệ một đường kéo dài cũng không có bị người phát hiện. Mãi đến lực thôn phệ đã kéo dài đến rất sâu rất xa chỗ, Sở Thanh Vân mới tâm niệm vừa động, khống chế lực thôn phệ bắt đầu điên cuồng thôn phệ bên cạnh thiên nguyên khí. Bất quá, hắn lại chỉ khống chế được khoảng cách khá xa một nửa lực thôn phệ tiến hành thôn phệ. Còn lại một nửa vẹn vẹn đưa đến vận tải tác dụng. Thiên nguyên khí trụ, phi thường to lớn. Sở dĩ Sở Thanh Vân làm như vậy căn bản là hoàn toàn không có bị phủ cận 10 người kia nhận thấy được. Nhiều thiên nguyên khí, cứ như vậy vô thanh vô tức, bị thần tốc vận chuyển đến hắn thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn xoay tròn ở giữa, đem thiên nguyên khí thần tốc luyện hóa. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải, cái thứ 5 tạm thời kinh mạch, cũng là từ từ bị đáp xây. Yên lặng luyện hóa trong thời gian lặng yên mà qua. Ở thôn phệ đến đầy đủ thiên nguyên khí sau, Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lực thôn phệ. Đầy đủ mọi thứ, nhìn qua đều rất bình thường. Tuy là tổn thất nhiều thiên nguyên khí, nhưng đối với một cây thiên nguyên khí trụ mà nói, nhưng căn bản hời hợt. Bên ngoài bây giờ cũng đã trời tối. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm tính toán. Hắn vẫn luôn là lưu ý thời gian. Không sai biệt lắm nên hành động, chỉ có thời gian nửa tháng, dây dưa không nổi. Sở Thanh Vân bắt tay theo thiên nguyên khí trụ trong thu hồi lại. Cái này một động tác, lập tức dẫn tới khoảng cách tương đối gần ba cái võ hồn điện thiên tông cảnh chú ý. Chỗ Thạch đại nhân, ngươi biết chúng ta hiện tại đúng là ở Trung Châu ở đâu sao? Sở Thanh Vân cười, hướng cách hắn gần nhất người kia hỏi. Nơi này theo Dương gia từng nói, nơi này hình như là ở Trung Châu Đại Dương phủ Hồng Than Đại Sa Mạc. Hắn nói người ở đây hiếm tới, sở dĩ thích hợp chúng ta dừng lại. Làm sao, ngươi có chuyện gì không? Võ hồn điện người nọ đáp. Khụ đại nhân, là như thế này, ta một cách bạn rất tốt, trước đó ở Đông Vực trong chiến đấu chết ở Thái Dương thần điện những người đó trong tay, sở dĩ ta nghĩ. Đi tìm vị kia Thái Dương thần điện thần tử trả thù một cái. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng nói ra. Cái này tự nhiên là hắn, một đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Nếu là biết được bọn họ hiện tại thân ở tại Đông Hoàng Phủ, vậy hắn muốn trả thù chỉ sợ sẽ là cơ hiền. Mà những thứ này thiên tôn cảnh khẳng định cũng sẽ không lưu ý qua, Hắc Lang cuối cùng từng có bằng hữu gì. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537. Một chòm tóc. Hắc Lang lợi dụng nơi này thiên nguyên khí cơ hội tu luyện thế nhưng rất khó, vẫn là lý do khác đi làm cái gì trả thù, dành thời gian tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất sự tình. Có một cái thất cấp võ tông khuyên. Sở Thanh Vân lắc đầu cười khổ nói. Ta vì đột phá đến cấp 5 võ tông, đã tại trên đường khổ tu gần một tháng, hiện tại có chút bực dọc khí táo, cảm giác tu luyện không xuống đến. Chuyện này, mấy cái thiên tông cảnh vẫn có chút do dự. Bị giam những người đó, có thể đều là vô cùng trọng yếu. Riêng là Thái Dương thần điện thần tử, càng là quỳ cao đại nhân đích thân chọn người, tuyệt đối không cho sơ thất. Mấy vị, xin thỉnh giàn xếp một cái, nhân tình này, ta Hắc Lang nhất định khắc ghi trong lòng. Sở Thanh Vân chính sắc nói ra. Ai tính, ngươi đã tu luyện không xuống đến, vậy cũng không có phương pháp miễn cưỡng. Một cái bát cấp võ tông thở dài, rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Hắn ném cho Sở Thanh Vân một cái lệnh phù, đồng thời nói cho Sở Thanh Vân, những người đó địa điểm giam giữ. Hắc Lang Thái Dương thần điện thần tử, là quỳ cao đại nhân đích thân chọn người, ngươi giáo huấn hắn một trận là được, ngàn vạn đừng giết chết. Một cái thiên tông cảnh dặn dò. Yên tâm, ta có hạn độ. Ứng với một câu, Sở Thanh Vân trực tiếp cáo từ rời khỏi. Dựa theo thiên tông cảnh cho chỉ dẫn, Sở Thanh Vân rất nhanh, liền hắc ma bảo chỗ sâu tìm được giam giữ những thứ kia bị bắt sống người địa phương. Nơi này cũng không có người gác, chỉ có một chỗ phong cấm kết giới. Nhưng cầm trong tay lệnh phù, Sở Thanh Vân không chút nào bị nghẹt, liền trực tiếp nghênh ngang đi tới. Hắn lấy hắc lang bộ dáng ở bên trong đi một vòng, muốn nhìn một chút, bị võ hồn điện bắt sống, đến đều có người nào. Trước hắn chỉ là nghe nói, Cơ Hiền cùng Thái Dương thần điện thần tử, bị võ hồn điện cuối cùng cho bắt sống. Về phần hắn còn thật không biết. Nhưng thấy, Mạc Dính cùng Lục Giao hai người đều ở đây, hơn nữa chỉ là bị một đạo màu đen xiềng xích buộc, cũng không có bị thế nào thời điểm, hắn là như vậy hơi yên lòng. Ít nhất hắn phải cứu hai người, lúc này cũng còn bình yên vô sự. Mạc Dính nha đầu kia khẳng định bị sơ hỏng bất quá hiện tại. Nhưng cũng không phải là đi gặp nàng thời điểm. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn muốn dành thời gian, hơn nữa phải tận lực tránh khỏi bản thân để lộ, nếu không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Thanh Vân trực tiếp đi, giam giữ Thái Dương thần điện thần tử, cái kia đơn độc nhà tù. Nhưng ở vào trước khi đi, hắn nhưng là giải trừ thiên diện huyễn thân, hồn kỹ biến trở về bản thân lúc đầu hình dạng. Thần tử đại nhân tốt nhích nhác. Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện. Mà Thái Dương thần điện thần tử còn lại là đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trong nháy mắt trừng tròn soi, Sở Thanh Vân. Ngươi. Dù hắn một thời gian cũng là sợ, có chút nói không ra lời. Nhưng thần tử dù sao cũng là thần tử. Xem như Thái Dương thần điện đời này người trong nhân vật đứng đầu, hắn vô luận thực lực tiềm lực, vẫn là tâm trí tâm cảnh đều là vô cùng nổi tiếng. Không muốn Sở Thanh Vân nhiều lời, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nói ra. Ngươi đã trốn, lại trở về để làm gì? Ta mạo hiểm trở về, đương nhiên là vì cứu người. Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Cứu người a, ngươi coi như là tới cứu người, cũng sẽ không tới cứu ta đi. Nếu như ngươi chỉ là muốn đến xem ta hình dạng, vậy ngươi đã thấy, có thể đi cứu ngươi người, ta không có quấy rối ngươi. Thần tử nói xong, lại nhắm mắt lại. Chính hắn cũng biết, hắn và Sở Thanh Vân quan hệ, có thể không tính là có bao nhiêu thân mật. Hắn thậm chí còn chủ động đi tìm qua Sở Thanh Vân hai lần phiền toái. Giữa hai người, nói là đối lập cũng không quá đáng. Ta xác định không phải chuyên môn tới cứu ngươi, nhưng chúng ta hiện tại, nhưng là phải hợp tác một chút mới được. Sở Thanh Vân nói ra. Thái Dương thần điện thần tử mở mắt lần nữa, đặc biệt nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng không có nữa thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói. Chúng ta hiện tại là ở Đại Dương Phủ Hồng Than Đại Sa Mạc, mà võ hồn điện người phải ở chỗ này dừng lại nhỏ thời gian nửa tháng, bọn họ thánh giả không ở. Sở Thanh Vân giải thích ngắn gọn một tí. Mà thần tử con ngươi động động, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trực tiếp minh bạch Sở Thanh Vân ý tứ. Ngươi là muốn nhờ Thái Dương thần điện lực lượng đi đối phó những thứ này đông vực võ hồn điện người. Hắn có chút kinh hỉ nói ra, cùng thì cũng là minh bạch vì sao Sở Thanh Vân tới tìm hắn. Thông minh. Bất quá cũng không tất nhất định là Thái Dương thần điện lực lượng, Đại Dương phủ tùy ý một cái nhị lưu thế lực xuất thủ, hẳn là đều có thể giải quyết rớt cái này đông vực võ hồn điện. Sở Thanh Vân nói xong, nhìn về phía Thái Dương thần điện thần tử. Muốn điều động Đại Dương phủ người, hắn long chủ người được đề cử thân phận hiển nhiên là không được, còn phải xem thần tử. Nhưng thần tử nhưng là không khỏi khí sắc cứng đờ. Ta chiếc nhẫn chứ vật đều bị võ hồn điện đoạt lại đi, có thể chứng nhận thân phận ta tín vật đều ở bên trong. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi nhướng mày. Cái này coi như phiền toái. Nhưng thần tử chợt hai mắt tỏa sáng, nói ra. Ngươi có thể mang ta một chòm tóc, đi tìm Âu Hàn tôn giả. Nàng liền đóng tại Hồng Than Đại Sa Mạc phía Tây Cô Phong Thành, chỉ là lấy ngươi cấp 5 võ tông tốc độ. Sợ rằng phải 20 ngày mới có thể chạy tới. Thần tử vừa nói, lại nhíu mày. Hồng Than Đại Sa Mạc thật sự là một chỗ quá hoang vắng địa phương, muốn tìm gần nhất cứu binh đều có thể rất xa. Ta tốc độ, ngươi không cần phải xen vào, nhưng ngươi tóc có thể có dùng, Sở Thanh Vân nói ra. Hắn có hắc dực võ hồn, còn có dung hợp võ hồn lực, tốc độ so với phổ thông cấp 5 võ tông nhanh. Cấp 5 võ tôn 20 ngày có thể, hắn gần nửa tháng tuyệt đối đầy đủ. Chỉ là mang theo tóc, đi tìm tôn giả cầu cứu, điều này thật sự là có chút ngoài ý hắn liệu. Âu Hàn tôn giả là ta bổn tộc tôn giả, ngươi mang theo đầu ta phát, nàng khẳng định có thể nhận ra. Thái Dương thần điện thần tử tự tin nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ gật gật đầu, gia hỏa này một mái tóc vàng ống thật là tương đối ít thấy. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Sở Thanh Vân gật đầu, đầu ngón tay bốc lên một đạo nguyên lực, tước thần tử một luồng mái tóc màu vàng ấm xuống. Đại Dương phủ tôn giả đến, thần tử chính hắn cũng sẽ được cứu sống. Sở dĩ hắn chắc chắn sẽ không, vậy mình thân gia tính mệnh, đến cùng Sở Thanh Vân đùa kiểu này. Sở huynh, lần này nếu là có thể được cứu trợ, sau đó coi như ta thiếu ngươi một cách đại nhân tình. Thái Dương thần điện thần tử có chút kích động nói ra. Rơi xuống võ hồn điện trong tay, hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng, nhưng hiện tại lại có chạy thoát hy vọng. Mặc dù là hắn, lúc này cũng không miễn có chút, không nén được trong lòng kinh hỉ cùng kích động. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên có chút không hiểu cười, thần tử đại nhân, nhân tình sự tình trước để qua một bên, bây giờ còn có cái chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Thần tử nghi hoặc hỏi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bóp nắm quả đấm, ầm một quyền đánh vào hắn một con mắt ở trên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1538. Âu Hàn tôn giả. Sau 5 phút, Sở Thanh Vân rời khỏi chỗ kia nhà tù. Mà Thái Dương thần điện thần tử còn lại là chỉ vào hai cái mắt gấu mèo, mặt mũi bầm dập co rúc ở trên mặt đất. Hắn lực lượng toàn thân đều bị màu đen kia xiềng xích áp chế. Tuy là có tiên thiên thánh thể cũng hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể cắn răng chịu đòn. Tên hỗn đản này tuyệt đối là dùng việc công để báo thù riêng. Thần tử tức đến xanh mét cả mặt mày. Tuy là Sở Thanh Vân trước đó đã cùng hắn giải thích qua vì sao nhất định phải xuất thủ đánh hắn. Cất xong ít tóc kia, Sở Thanh Vân lại nhớ tới thiên nguyên khí trụ. Võ hồn điện 10 cái thiên tông cảnh đang tu luyện địa phương. Trả lại lệnh phù sau, hắn liền nói mình muốn đi về nghỉ, không ở nơi này tu luyện. 10 người kia đều ở đây tập trung tinh lực, toàn lực luyện hóa thiên nguyên khí, sở dĩ cũng đều không để ý. Bất quá ở Sở Thanh Vân sau khi rời khỏi, bọn họ vẫn là cẩn thận. Phái một người qua bên kia kiểm tra một phen. Phát hiện bị giam người không ít. Hơn nữa Thái Dương thần điện thần tử xác định bị hung hăng đánh sửa hơi dừng sau, bọn họ một điểm cuối cùng lo ngại cũng là triệt để bị đánh tiêu tan, không có nữa để ý tới Sở Thanh Vân sự tình. Mà Sở Thanh Vân lúc này nhưng là lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào, rời khỏi Hắc Ma Bảo. Trước đó cơ hồ tất cả mọi người đều ra Hắc Ma Bảo đi ra bên ngoài. Nhưng bởi vì bị mệnh lệnh không cho phép rời khỏi Hắc Ma Bảo 1000 mét phạm vi, mà chung quanh cũng đều là sa mạc hoang vu. Sở dĩ lúc này bên ngoài căn bản không người. Ảnh Vũ Hồn, Ầm Khí Quyết, Hắc Dực Võ Hồn. Hai cái võ hồn một cái bí pháp, sau khi thi triển ra, Sở Thanh Vân thân hình nhảy một cái trực tiếp phóng lên cao, huy động sau lưng Vũ Dực, hướng về phía tây, phi hành hết tốc lực đi qua. Thật lớn Hắc Ma Bảo. 10 phút không tới, liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Thành trong tầm mắt một cái không rõ điểm đen. Dung hợp võ hồn lực cùng Hắc Dực Võ Hồn dùng ra, Sở Thanh Vân tốc độ thậm chí đều có thể vượt qua một dạng thất cấp võ tung. Một đường bay nhanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là không gì sánh được hoang vắng đại sa mạc, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng không có quá mức sốt ruột. Chỉ phải hào phóng hướng không sai, hắn tóm lại có khả năng tìm được vị kia Âu Hàn tôn giả chỗ Cô Phong Thành. Ngược lại lấy tốc độ của hắn, thời gian nhất định là đầy đủ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sắc trời triệt để biến sáng sau, Sở Thanh Vân tự nhiên là ngay lập tức sẽ triệt hồi Ảnh Vũ Hồn. Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn là lại thi triển ra Thiên Diện Huyễn Thân, tùy ý trở thành một người hình dạng. Đây là vì lý do an toàn, để tránh khỏi có người nhận ra hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày thứ 8 thời điểm, Sở Thanh Vân rốt cuộc ở sa mạc trên vành bãi, gặp một chuyến 4 người. Như là ở săn yêu thú. Mà theo bọn họ trong miệng, Sở Thanh Vân cũng là hỏi lên Cô Phong Thành vị trí cụ thể. Hơi điều chỉnh phương hướng sau, lần này, hắn liền thẳng đến Cô Phong Thành đi. Hai ngày sau, một tòa thê lương cổ xưa thành lớn xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong tầm mắt. Sẽ là nơi này. Căn cứ trước đó bốn người miêu tả, Sở Thanh Vân nhận ra tòa thành này sẽ là Cô Phong Thành. Thiên Diện Vũ Hồn, Hắc Dực Võ Hồn cùng Ẩn Khí Quyết toàn bộ trong nháy mắt triệt hồi, thân hình hắn khẽ động, lại lần nữa bộc phát ra cấp tốc tiến lên. Giữa không trung, Sở Thanh Vân rộng rãi cảm nhận trực tiếp toàn lực tản ra. Hắn rất dễ dàng tìm được bên trong thành một chỗ có rất nhiều vũ tông cảnh cường giả căn cứ địa phương. Chỗ ấy sẽ là vị kia Âu Hàn tôn giả sở tại địa phương. Sở Thanh Vân trực tiếp chạy tới. Nhận thấy được có người tới gần. Theo chỗ kia trong phủ, mười mấy vũ tông cảnh cường giả lập tức lao ra, vẻ mặt cảnh giác. Đem Sở Thanh Vân vây ở giữa không trung. Chư vị, ta không có ác ý. Ta là Bắc Lương Phủ Long Đình người, có chuyện khẩn yếu muốn gặp các ngươi Âu Hàn tôn giả. Sở Thanh Vân vừa nói, đem có thể chứng nhận thân phận mình, một khối Long Đình lệnh bài, ném cho đối diện một người. Cái kia Vũ Tôn Cảnh cùng Thái Dương Thần Điện Thần Tử một dạng, cũng là mái tóc màu vàng ống. Nghĩ đến là cùng hắn, cùng với vị kia Âu Hàn tôn giả, là cùng một cái gia tộc người, hẳn có thấy tôn giả quyền lợi. Bắc Lương Phủ Long Đình tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm, ngươi có chuyện gì khẩn yếu, muốn gặp ta gia tôn giả? Người nọ cầm lệnh bài hỏi. Lệnh bài kia hắn kiểm tra qua, ngược lại không giống như là giả. Sở Thanh Vân khẽ hít hơi trầm giọng nói ra. Chuyện liên quan đến nhà các ngươi thần tử đại nhân. Nghe nói như thế. Người nọ trên tay rõ ràng run rẩy một cái, khí sắc không nhịn được biến. Đông vực ra đại sự, ngũ phương siêu cấp thế lực mấy trăm cái vũ tông cảnh cường giả bị võ hồn điện sát bắt. Như vậy sự tình thiên môn tự nhiên không dám giấu riêng, sau khi biết được trước tiên đem tin tức truyền tới Trung Châu. Âu Hàn tôn giả là biết việc này. Mà người, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng bởi vì cùng Âu Hàn tôn giả đồng tộc, cũng là biết đông vực có chuyện. Sở dĩ hắn lúc này mới biết, lập tức khẩn trương. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy tôn giả. Chuyện liên quan đến thần tử, người nọ không dám dây dưa. Hắn lập tức vung tay xua tan kẻ khác, sau đó mang theo Sở Thanh Vân bay vào xuống phía dưới một chỗ trong phủ. Có người này dẫn đường, Sở Thanh Vân rất dễ dàng, liền gặp được vị kia Âu Hàn Tôn Giả. Vị kia Âu Hàn Tôn Giả, nhìn qua giống như là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng, tóc dài màu vàng kim. Vóc người đầy ếch, chỉ là khuôn mặt cùng một dạng nữ nhân không quá giống nhau, lộ vẻ phải có chút cương nghị, có chút thể hiện sự sắc sảo rõ ràng. Không tính là đẹp, nhưng rất coi được. Long đình Sở Thanh Vân gặp qua Âu Hàn Tôn Giả. Liếc mắt nhìn sau, Sở Thanh Vân liền chắp tay hành lễ. Đối mặt một vị tôn giả, cơ bản lễ tiết vẫn là phải có. Nghe được cái tên này, Âu Hàn Tôn Giả chân mày cau lại, tựa hồ là có chút kinh ngạc. Sở Thanh Vân hẳn là ngươi tựu là Long đình vị kia Long chủ người được đề cử. Đúng là, tôn giả nghe nói qua ta. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc, trừ thần tử ở ngoài, hắn cũng không có cùng Đại Dương phủ người đã từng quen biết. Âu Hàn Tôn Giả cười cười, nói ra. Trung Châu Đan Hội quán quân, tên ngươi sợ là đã truyền khắp Trung Châu cửu phủ, ta làm sao lại không biết. Ngươi tới thì nói, có quan hệ với thần tử chuyện trọng yếu. Âu Hàn Tôn Giả tuy là đến, nhưng trong lòng trước đó, lại vẫn có một ít lo ngại cùng nghi ngờ. Nhưng thấy Sở Thanh Vân sau, nàng lại là rất nhanh đánh liền tiêu tan trong lòng nghi ngờ. Bóng cây, tên người. Long đình Long chủ người được đề cử cũng sẽ không nhìn vạn dặm xa xôi chuyên môn chạy đến Đại Dương phủ lừa gạt nàng. Huống chi, nàng cũng là biết, Sở Thanh Vân cùng thần tử một dạng cũng là đi đông vực tranh đoạt thanh long đồ. Sở Thanh Vân lúc này liền đem hồng than đại sa mạc bên kia sự tình giản yếu nói một lần. Sau khi nói xong, hắn liền đem Thái Dương thần điện thần tử lọn tóc kia cũng chuyển cho Âu Hàn Tôn Giả. Thấy tóc kia, bên cạnh cái kia vũ tôn cảnh ngay lập tức sẽ là biến sắc. Mà Âu Hàn Tôn Giả cũng là ngay lập tức sẽ bỏ đi trong lòng cuối cùng một chút lo ngại. Như vậy mái tóc màu vàng ấm ở toàn bộ Đại Dương phủ, cũng chỉ có gia tộc bọn họ duy nhất cái này một phần. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. Không biết. Đức Long, ngươi lập tức đem chuyện này thông chi cho thần điện ở phủ cận mấy cái tôn giả. Âu Hàn Tôn Giả phân phó một câu. Sau đó nàng liền bắt được Sở Thanh Vân cánh tay, dẫn hắn trực tiếp lắc mình xông lên trên cao. Mang ta đi Hắc Ma Bảo. Âu Hàn Tôn Giả là một cái thực lực rất cường đại tôn giả. Do nàng mang theo thi triển toàn lực đuổi dưới đường, tốc độ nhanh hơn Sở Thanh Vân gần trăm lần. Bất quá, tuy là tốc độ nhanh khó có thể chịu đựng, nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại là không có cảm giác gì. Bởi vì ở trước người hắn có một đạo tôn giả nguyên lực cản trở. Thân vì một nữ nhân, Âu Hàn Tôn Giả ở điểm chi tiết này, ngược lại so Sở Thanh Vân trước đó gặp những thứ kia tôn giả đều phải cẩn thận nhiều. Sở công tử, có thể một đường theo đông vực võ hồn điện đến Đại Dương phủ, ngươi cũng thật không đơn giản. Trên đường, Âu Hàn Tôn Giả nói ra. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Sở Thanh Vân cười cười nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ nói hồng than đại sa mạc bên kia sự tình. Căn bản không nói hắn là thế nào theo tới. Đây cũng không phải là cái gì thủ đoạn nhỏ. Âu Hàn Tôn Giả xem Sở Thanh Vân một cái, lắc đầu, lại cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Đông vực sự tình, nhiều thiên tài siêu cấp, đỉnh cấp thiên kiêu đều ngã vào đi, các phe siêu cấp thế lực tự nhiên đều rất quan tâm. Nhưng tiếc là bọn họ biết quá muộn. Chờ đến Ú Vân hai người trở lại thiên môn, sẽ đem tin tức truyền tới Trung Châu thời điểm, Hắc Ma Bảo đều đã xuất phát chừng mấy ngày. Sở dĩ lúc này, các phe siêu cấp thế lực có lẽ đều ở đây, khắp nơi lục soát tìm hiểu Hắc Ma Bảo hành tung đây. Lại không nghĩ rằng, vậy mà đụng đến nơi đây. Âu Hàn Tôn Giả thân là Thái Dương Thần Điện Tôn Giả, lại cùng thần tử là đồng tộc, lúc này tự nhiên là bụng làm dạ chịu. tôn giả tốc độ cực nhanh. Sở Thanh Vân đi Cô Phong thành thời điểm, phi hành hết tốc lực, dùng đem thời gian gần 10 ngày mới chạy tới. Nhưng có Âu Hàn tôn giả mang theo hắn, lại chỉ dùng 3-4 tiếng, liền chạy về. Tôn giả, cái kia chính là Hắc Ma Bảo, mà Thái Dương thần điện thần tử cùng với hắn bị bắt người, lúc này tất cả đều bị giam ở bên trong, ở trong đó còn có nhiều theo đông vực vận đến thiên nguyên khí. Tới gần sau, Sở Thanh Vân ở giữa trời cao, chỉ vào chỗ cực xa một điểm đen nói ra. Hắc Ma Bảo, hừ. Âu Hàn tôn giả hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên buông ra Sở Thanh Vân, lấy tốc độ nhanh nhất xông thẳng tới. Nàng sẽ đối võ hồn điện người động thủ, sợ liên lụy đến Sở Thanh Vân, vừa muốn đem Sở Thanh Vân phóng ở đây. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là biến sắc, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, đột nhiên đuổi theo. Giờ này khắc này, hắn thậm chí ngay cả vận dụng hắc dực võ hồn tâm cũng không nhịn được sinh ra. Bởi vì hắn muốn thu lấy võ hồn, bao gồm 10 cái thiên tông cảnh ở bên trong. Võ hồn điện chuyến này tổng cộng có 59 cái vũ tông cảnh. Tính lại ở trên một ít là lục giai võ hồn võ hoàng cảnh nói, hắn mới có thể lấy được 7,80 cái lục giai võ hồn. Đây đối với Sở Thanh Vân mà nói thế nhưng rất trọng yếu. Bởi vì hắn trừ thôn phệ võ hồn ở ngoài, hắn võ hồn cũng đều vẫn chờ đi thất giai đề thăng đây. Sớm biết hẳn là bay gần sau đó mới nói. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này Âu Hàn tôn giả thật sự là đối với hắn. Có chút cặn kẽ lòng chiếu cố quá mức. Khẩn cản mạn cản. Hơn 10 phút sau, Sở Thanh Vân rốt cục bay đến Hắc Ma Bảo phía trên cấp tốc hạ xuống, xông vào trong cửa lớn. Một đường đi sâu, hắn buông ra cảm nhận đúng là không có thể nhận thấy được một cái võ hồn điện người tồn tại. Hơn nữa trong khí hải thôn phệ võ hồn cũng là im ắng, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, võ hồn điện những người đó khẳng định cũng còn không có biết rõ ràng tình trạng, liền bị xông vào Âu Hàn tôn giả cho toàn bộ chém giết. Bọn họ những người đó, lợi hại nhất, có lẽ thực lực còn không bằng Sở Thanh Vân. Đối mặt một cái cường đại tôn giả, căn bản là hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể một đường hướng vào phía trong tận lực đi tìm lục giai võ hồn đến thôn phệ. Nhưng võ hồn điện người ở Hắc Ma Bảo bên trong ở quá tán. Hơn nữa sau khi chết, lại chỉ là một đoàn võ hồn lực. Không có bất kỳ khí tức cùng tiếng động. Sở dĩ hắn dọc theo đường đi cũng chỉ tìm được 2-3 cái. Phía trước có chút tiếng động, Sở Thanh Vân đi nhanh tới. Lối rẽ, vừa vặn thấy một đám người đi tới. Đều là thế lực khắp nơi, trước đó bị giam lấy những người đó. Thấy Sở Thanh Vân bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện, điều này làm cho rất nhiều người đều là không khỏi thần sắc cả kinh. Nhưng trong đám người, bỗng nhiên có một thân ảnh kiều tiểu lao tới, một cái nhào tới Sở Thanh Vân trong lòng. Sở Thanh Vân, ngươi là tới cứu ta sao? Mặt dính ngẩng đầu. Hai con mắt to đã biến phải mắt nước mắt lưng tròng yêu kiều trên mặt đẹp, một bộ rất ủy khuất, rất đáng thương hình dạng. Sở Thanh Vân không khỏi cười, nói ra. Là, ta là tới cứu ngươi. Oa! Mặc Dính cũng không nhịn được nữa, lập tức úp sấp Sở Thanh Vân trong lòng gào khóc lên. Thật giống như là muốn đem trong khoảng thời gian này tích lũy sợ hãi và ủy khuất tất cả đều cho khóc lên một dạng. Lần đầu tiên ra khỏi nhà, liền bị võ hồn điện cho bắt sống. Chuyện này đối với nàng một cái 16-17 tuổi nữ hài mà nói, thật sự là một lớn đả kích lớn. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, đưa tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, tỏ vẻ an ủi. Sở huynh, lần này đa tạ. Phía sau, mặt mũi bầm dập Thái Dương thần điện thần tử, cũng là đi qua đến, ngữ khí cứng nhắc nói ra. Hắn mọi người cũng đều đi lên trước, đặc biệt thành khẩn cùng cảm kích hướng Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Hiển nhiên, Âu Hàn tôn giả ở cứu ra bọn họ thời điểm cũng là đem sự tình nói cho bọn hắn biết một ít. Tuy là bọn họ biết, Sở Thanh Vân rất có thể cũng không phải chuyên môn vì cứu bọn họ mà ra tay. Nhưng mình được cứu, nhưng là không được cạnh tranh sự thực. Trong đám người, Sở Thanh Vân thấy Lục Giao. Nghĩ một hồi, hắn vẫn là kêu Lục Giao một tiếng, sau đó nói với nàng. Lần này Huyết Hạo bỏ ra giá thật lớn, cố ý mời ta đến thuận tiện cứu ngươi. Chuyện này, hắn thấy phải có cần phải nói cho Lục Giao, bằng không Huyết Hạo chẳng phải là phí công sống. Lục Giao khí sắc ngẩn ra, lập tức hơi cúi đầu, rất nhỏ tiếng nói ra. Là Thanh Long Đồ sao? Sở Thanh Vân gật đầu cũng không có dấu riêng. Ngược lại hắn cũng đã sớm, đã là Long Đình Long chủ người được đề cử, bị người ta biết nhiều một khối Thanh Long Đồ cũng không quan trọng. Lục Giao trần chờ chốc lát, vẫn là ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân, ngươi biết Kim Dương ở đâu, ta không có nhìn thấy hắn. Nhìn Lục Giao trên mặt lo nghĩ, Sở Thanh Vân không khỏi thần sắc lạnh lẽo trực tiếp nói. Không biết. Kim Dương quang minh chính đại cùng võ hồn điện người cùng một chỗ, đây là hắn tận mắt thấy. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại cũng không có nói ra. Bởi vì nơi này còn rất nhiều hắn siêu cấp thế lực người, nói ra đối Long Đình ảnh hưởng không được, dễ dàng dẫn tới hiểu lầm. Hơn nữa quan trọng hơn là Kim Dương chỗ ấy cũng là có một khối Thanh Long Đồ. Đó là cuối cùng một khối Thanh Long Đồ, Sở Thanh Vân cũng không muốn còn nữa người cùng hắn đi tranh đoạt,